Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 11, Trà Nhi, mấy ngày nay huynh đều không để ý đến ta, Tiền Mộ mặt đầy ủy khuất, vương tay muốn ôm Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà không giấu vết tránh đi, hắn bóp khăn, ưu sầu nói, Lục Trà chỉ muốn biết một chút tâm ý của tiểu thư, không nghĩ tới tiểu thư nhanh như vậy lại đi thích nam nhân khác. Tiền Mộ vội vã mở miệng, tâm ý của ta đối với huynh trời đất chứng giám, đều do tiểu trù kia, hắn câu dẫn ta. Bất quá ta đối với hắn một chút cảm giác cũng không có, Hứa Lục Trà trong lòng cười lạnh, trên mặt lại mang ngượng ngùng, chỉ mong tiểu thư không phụ Lục Trà, đáng ghét, loại nữ nhân háo sắc này thật ngu ngốc, quả thật chính là phế nhân, vậy mà còn tự cho mình là tác phong nhanh nhẹn, Hứa Lục Trà chán ghét nhăn mày lại, bồi nàng ta nửa ngày, chỉ cảm thấy cơm nước đêm qua đều muốn phun hết ra, nếu như không phải vì lão già kia coi trọng nàng ta, kiên kỵ nàng ta. Hắn chỉ hận không thể cả đời không cùng nàng ta qua lại với nhau, trên đường người bán hàng rong gân giọng rau hàng in ỏi, Hứa Lục Trà một cước đem vòng đeo tay dẫm nát dưới chân, ngươi làm cái gì vậy, chủ quán kêu là, Hứa Lục Trà thấy chủ quán y phục thô sơ, da đen, mặt xấu xí, trong lòng chán ghét không thôi, chủ quán tức giận trừng hai mắt, ngươi dẫm hư đồ của ta rồi, bồi thường đi, Hứa Lục Trà từ trong túi móc ra một thỏi bạc ném tới trước mặt chủ quán nhận bạc. Lửa giận tiêu mất hơn phân nửa, tuy hắn tính tình nóng nảy, nhưng cũng là người thành thật, từ trong tay áo móc ra mấy đồng tiền, trả lại tiền thừa cho ngươi, về sau đi đứng nhớ nhìn đường, Hứa Lục Trà không liếc hắn lấy một cái, xoay người rời đi, chủ quán đành phải thu hồi tiền lại, không nghĩ tới là, hai ngày sau, tay hắn nổi vô số vết đỏ rậm rạp chằng chịt, ngứa vô cùng, Trương Bộ Khoái, thời điểm Lâm Hạo mở cửa, nhìn thấy dáng người quen thuộc mang bội đao bên hông. Liền nhanh chóng đem tay nổi đầy vết đỏ giấu phía sau, Trương Mông mỉm cười với hắn, gật đầu, mấy ngày nay sao không thấy ngươi ra bày quán, Lâm Hạo mặt vốn đen lại hơi chút đỏ hồng, hắn thấp giọng nói, ta thấy không thoải mái trong người nên nghỉ vài hôm, Trương Mông, ngươi nên chú ý thân thể một chút, sống một mình cũng nên chiếu cố bản thân cho tốt, Trương Mông có nhân duyên rất tốt, ngay cả người tính tình táo bạo có tiếng trong thành là Lâm Hạo gặp nàng cũng trở nên thành thật ôn hòa lại. Kỳ thật lần này nàng đến tìm Lâm Hạo, chủ yếu là muốn mua trang sức đeo tay, Kim Nguyệt không lâu nữa sẽ hồi phủ nha môn, mà Trương Mông là vì không tham gia lễ thành thân của nàng ấy nên cảm thấy áy náy mười phần, muốn mua một bộ trang sức đưa cho Kim Nguyệt và phu quân của nàng, coi như là quà chúc phúc, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy vẫn là Lâm Hạo bán đồ trang sức đeo tay rất tinh xảo lại không lừa gạt ai, Trương Mông nói ra mục đích tới với Lâm Hạo xong. Hắn lập tức đi vào bên trong phòng đem từng rương trang sức chuyển ra, Trương Mông lơ đãng nhìn thấy tay hắn, sợ hết hồn, toàn thân nổi da gà lên, Lâm Hạo, tay ngươi, Lâm Hạo ngẩn ra, vội vàng đem tay giấu ra phía sau, Hứa phủ, Hứa công tử, hai ngày trước, là ngươi bồi thường bạc cho người bán đồ trang sức tên Lâm Hạo đúng không, Trương Mông đặt bọc giấy trên bàn, một thỏi bạc lẳng lặng nằm phía trên, Hứa Lục Trà nhìn trên giấy có một thỏi bạc, gật đầu nói, đúng vậy. Trương Mông vốn cho là hắn sẽ phủ nhận, nên nhân chứng nàng cũng đã tìm xong rồi, thấy hắn dứt khoát thừa nhận như vậy, nàng chỉ dừng một chút, lại tiếp tục nói, vậy ngươi có biết Lâm Hạo chạm vào bạc của ngươi đưa xong ngay sau đó liền bị trúng độc không? Hứa Lục Trà trên mặt mang theo vẻ vô tội và kinh ngạc, trúng độc, Trương Mông nói, ta để đại phu kiểm tra trên thỏi bạc rồi, phát hiện trên mặt bạc có bôi độc dược, Hứa Lục Trà xin lỗi nói, vậy là ta lấy sai bạc rồi. Bạc này dính một ít độc là để phòng đối phó cường đạo, ta nguyện ý tới chỗ Lâm công tử xin lỗi, hơn nữa sẽ đem giải dược đưa cho hắn, Trương Mông, vậy thì tốt, Trương Mông cầm giải dược đi rồi, Hứa Lục Trà khinh miệt hừ, hắn chán ghét nam nhân xấu xí, Tử Y đứng sau lưng hắn, bất an mở miệng nói, công tử, độc kia không cần giải dược, mấy ngày nữa sẽ khỏi, ngươi vì sao lại phải đưa cho Trương Bộ Khoái cái gọi là giải dược kia, Hứa Lục Trà, chọc giận ta. Cũng đừng mong rút lui bình an, Trương Mông nhìn giải dược trong tay, vẫn không yên tâm nhíu nhíu mày, cuối cùng đem giải dược đưa cho đại phu kiểm tra một phen, cho dù đại phu đã nói không thành vấn đề thì tâm Trương Mông vẫn thấy bất an, mặc dù nàng đối với Hứa Lục Trà không có thành kiến gì nhiều, bởi mỗi người đều có cách sống khác nhau, cho dù hắn định phú khinh nghèo, nội tâm tính toán tường tận, nhưng chỉ cần hắn không làm hại đến người khác, nàng cũng sẽ không chán ghét gì hắn cả. Nhưng nàng lại không thể không phòng bị hắn, thời điểm nàng đem giải dược đưa cho Lâm Hạo, dặn dò, trước đem giải dược bôi ở một chỗ nhỏ thôi, quan sát vài ngày, nếu chỗ đó xác thực có thay đổi tốt hơn, ngươi lại thoa hết toàn bộ trên tay. Lâm Hạo gật đầu, qua 2 ngày, Kim Nguyệt hồi phủ nha môn, còn mang theo rất nhiều quà cáp. Kim Nguyệt ngồi trên giường Trương Mông, vẻ mặt hạnh phúc. Trương Mông, ta đã nói với ngươi rồi, nam nhân thật sự rất tuyệt vời, vừa ôn nhu vừa đáng yêu, ta thật hận không thể ngày ngày triền miên ở bên cạnh hắn, một khắc cũng không muốn rời đi. Trương Mông một bên mở quà, một bên đáp lại nàng, ngươi chính là may mắn gặp được nam nhân tốt thôi, còn nhớ vụ án nửa năm trước không, người nam nhân kia không chỉ có nhiều tình nhân mà còn vì tài sản, dám mưu sát thê chủ. Kim Nguyệt ý cười đầy mặt lập tức hóa thành mặt than đen, ngươi đừng nói chuyện này, thật xúi quẩy. Trương Mông mới vừa định xin lỗi, Kim Nguyệt lại mang sắc mặt vừa hạnh phúc vừa e thẹn. Trương Mông, ta nói cho ngươi hay, A Triệt nhà ta thật sự rất dễ chọc người thương. Trương Mông, Kim Nguyệt tiếp tục nói, hắn ngay cả động phòng như thế nào cũng không biết đâu, nếu như không phải ta đã xem qua mấy quyển Xuân Cung, thì bọn ta cũng khó mà có khả năng làm gì kìa, hắc hắc. Kim Nguyệt ngượng ngùng cười, phụ nữ đã kết hôn đại khái là muốn nói nhiều về chuyện đó. Trương Mông nghĩ, ở hiện đại, trong công ty trừ nàng ra, các nữ nhân khác đều kết hôn, cả ngày cứ nói chuyện đó liên tục, nàng cũng nghe quen rồi. Trương Mông, ta nghe A Triệt nói, nam tử bọn họ từ nhỏ không được phép xem Xuân Cung, cũng không thể hỏi thăm chuyện nam nữ, nếu bị người ta phát hiện sẽ bị gắn danh tiếng xấu. Kim Nguyệt co hai chân lên, hai tay đặt ở trên đầu gối, cho nên bọn họ không biết rõ cái chỗ kia trừ bài tiết ra, còn có công dụng khác. Ngươi biết không, đồ chơi của A Triệt lúc cứng lên, cũng có thể dọa chết hắn. Trương Mông nghe tai trái ra tai phải, đem mấy món ăn bình dân Kim Nguyệt mang đến từ từ nếm một lần. Trương Mông, ngươi nhanh chóng tìm nam nhân đi, chuyện nam nữ rất vui vẻ nha. Trương Mông ực một hớp nước trà, lại từ trong bọc quần áo lấy ra một túi điểm tâm, nàng ăn một miếng, bình luận, vẫn cảm thấy điểm tâm Ánh Nguyệt trà lâu ăn ngon hơn. Kim Nguyệt đoạt lấy điểm tâm trong tay Trương Mông, vẻ mặt hưng phấn nói, nếu không, ta đem đệ đệ A Triệt giới thiệu cho ngươi đi. Trương Mông quyết đoán lắc đầu, Kim Nguyệt ở phủ nha môn qua một đêm thì trở về. Trương Mông gói tốt đồ trang sức đeo tay rồi đưa cho nàng. Kim Nguyệt cảm động, ngươi cũng không nhìn lại một chút xem mình đã nghèo thành bộ dáng gì rồi, trả lại cho ngươi mua đồ đó. Trương Mông đấm đấm vai nàng, cười nói, lần sau ta thành thân, ngươi lại trả lại ta lễ vật. Kim Nguyệt gật đầu, sẽ, bất quá nói đến thành thân, Trương Mông, ta nói với ngươi, đệ đệ A Triệt thật sự không tệ đâu, mặc dù chỉ mới 12-13 tuổi, nhưng lớn lên xinh đẹp, lại vô cùng hiểu chuyện. Trương Mông giúp nàng xách tay nải đến xe ngựa. Quay đầu lại nói, ngươi đều nhắc tới phu quân ngươi cả đêm, còn không chịu quay về với hắn sao? Kim Nguyệt lên xe ngựa, ngồi tốt, lại mở miệng nói ra, đệ đệ hắn gọi A Ước, hết sức ưu tú, Lưu đại tỷ, có thể đi rồi, cẩn thận một chút. Trương Mông nhìn nữ nhân trung niên đánh xe nói, nữ nhân mặc quần áo màu nâu mỉm cười gật đầu, dương cao roi ngựa, kéo, xe ngựa vững vàng rời đi. Kim Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định nghiêng đầu về phía sau hô to với nàng, ngươi nghiêm túc suy tính một chút đi. Trương Mông mỉm cười hướng về phía nàng khoát tay áo, buổi trưa mặt trời vẫn nóng bỏng như cũ, Trương Mông mang bội đao tuần phố, Lâm Hạo vẫn chưa ra bày quán, Trương Mông vừa lúc đi ngang qua nhà hắn, thuận tiện ghé xem một chút, cửa được mở từ bên trong, Lâm Hạo thấy là nàng, liền nghiêng người, để nàng vào trong. Trương Mông vội vàng lắc đầu, ta không vào đâu, ta còn phải đi tuần. Tiện đường nên ghé sang nhìn ngươi một chút xem tay thế nào rồi thôi. Lâm Hạo do dự một chút, đem hai bàn tay cho nàng xem. Trương Mông mặc dù có chứng sợ hãi, nhưng vẫn cố nén một thân da gà, cẩn thận quan sát một cái. Tay hắn không còn sưng đỏ như trước, bọc nước cũng tiêu mất không ít. Nàng hỏi, ngươi có bôi qua giải dược không? Lâm Hạo lắc đầu, có thoa một lần, chỉ là lúc thoa lên sau một hồi cảm giác như bị kim châm, ta liền đem nó đi rửa. Trương Mông, ta xem tay ngươi đã tốt hơn nhiều rồi, trước hết đừng bôi giải dược, xem nó có thể tự khỏi hẳn hay không. Công tử, hôm nay không đi tìm Tiền tiểu thư sao? Tử Y đặt quân cờ màu trắng xuống, quân cờ cạch một tiếng đáp trên bàn cờ, chán muốn chết mở miệng, Hứa Lục Trà lắc lắc quạt xếp, mỹ mâu lộ vẻ chán ghét, tìm nàng, nhìn nàng nhiều một cái, ta liền muốn nôn mửa rồi. Tử Y đem quân cờ đánh tan, nhưng công tử nói, muốn lợi dụng nàng dọa lão gia mà. Hứa Lục Trà hừ lạnh, một lần tiếp đón là đã đủ khiến cho nàng ta khăng khăng một mực với ta rồi. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tử Y, ta để cho ngươi tiếp cận Trương Mông, nhưng vì sao không đi tìm nàng? Tử Y mặt đỏ lên, Tử Y không dám đối mặt với nàng ấy, Hứa Lục Trà mặt không đổi sắc nhìn hắn, đôi mắt trong suốt màn hàn quang thấu xương, Tử Y gấp gáp đứng lên, hắn thấp thỏm nói ra, Tử Y biết sai rồi, Tử Y sẽ đi tìm nàng ta ngay bây giờ. Hứa Lục Trà lắc lắc quạt xếp, Tử Y, ngươi cũng không nên đối với Trương Mông nảy sinh tâm tư gì đó, bởi vì nàng ta có giá trị lợi dụng nên ta mới để cho ngươi tiếp cận nàng, chứ không phải là muốn đem ngươi gả cho nàng ta. Tử Y vội vàng lắc đầu, Tử Y chưa từng đối với nàng ấy nảy sinh tình cảm ái muội gì cả. Hứa Lục Trà, Trương Mông và Trung Hoạt giao hảo rất tốt, chỉ cần ngươi tóm được tâm nàng, Trung Hoạt liền sẽ đứng bên phía chúng ta. Nghĩ đến Trần Việt, Hứa Lục Trà sắc mặt lạnh dần. Trà Nhi có đó hay không? Tiên Mộ Xô đẩy bọn người hầu đang cản ở ngoài viện tử, nhường đường cho bổn tiểu thư đi vào, nếu không ta sẽ khiến cho các ngươi đẹp mặt. Nhìn thấy thân ảnh thanh tú của gã sai vặt Tử Y từ lý viện đi ra, Tiên Mộ mắt sáng rực lên, Tử Y, gọi công tử nhà ngươi ra đây, ta muốn gặp hắn. Tử Y nhàn nhạt mở miệng, công tử thân thể khó chịu, không ra gió được, Tiền tiểu thư vẫn nên trở về trước đi. Tiên Mộ trừng mắt lên, ngươi nói dối, Trà Nhi mấy ngày trước còn khỏe mạnh bồi ta. Tử Y lắc lắc, công tử quả thật là đang khó chịu, thỉnh Tiền tiểu thư thông cảm cho. Tiên Mộ tức giận, bổn tiểu thư hôm nay nhất định phải gặp được Lục Trà. Nàng một cước đạp ngã gã sai vặt đang ngăn nàng, lấy dao nhỏ ra, hung ác quơ quơ, đây là dao găm chém sắc như chém buồn, ai dám ngăn cản bổn tiểu thư ta liền làm thịt hắn. Bọn sai vặt há miệng run rẩy tản ra, Tử Y sắc mặt biến hóa, hắn lạnh lùng nói, nếu như ngươi dám làm tổn thương người Hứa phủ, Tử Y liền báo quan, để cho Trung đại nhân trừng trị. Hứa Lục Trà từ trong viện đi ra, sắc mặt tái nhợt, khẽ thở hổn hển, hắn nói, Tử Y, đừng dọa đến Tiền tiểu thư, Tiền tiểu thư muốn gặp ta, là ta có phúc khí. Tiền Mộ vừa nhìn thấy Hứa Lục Trà liền nhanh chóng thu liễm lệ khí trên mặt, ủy khuất mở miệng, Trà Nhi, huynh mấy ngày nay lại không để ý tới ta. Hứa Lục Trà rũ mắt, nước mắt nhanh chóng tràn ngập trong hốc mắt, hắn nức nở nói, Lục Trà cũng rất nhớ Tiền tiểu thư, chỉ là Lục Trà mấy ngày nay thân thể khó chịu, không thể ra cửa, không thể gặp gió. Hắn khẽ cong tay trắng nõn như ngọc, mu bàn tay nhảy chống đỡ môi, ho khan không ngừng. Tiền Mộ nhanh chóng bịt mũi, bước lui về phía sau mấy bước, trong Trà Nhi như mắc bệnh rất nghiêm trọng, đã thỉnh đại phu chưa? Hứa Lục Trà ho khan không ngừng, không thể nói chuyện. Tử Y đứng ở một bên mở miệng nói, hôm qua đại phu đến xem bệnh, nói là phong hàn. Tiền Mộ nhíu mày, trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng cũng đành phải đè xuống tâm tình, vậy Trà Nhi phải nghỉ ngơi cho thật tốt đấy. Tiền tiểu thư, sao tâm tình lại không tốt rồi? Lại đến một lần, nam nhân xích lõa nằm bên cạnh Tiền Mộ, ngón tay trái câu lấy tóc đen của Tiền Mộ, tay phải chậm chậm vuốt ve phần lưng lõa lồ của Tiền Mộ. Tiền Mộ vuốt vuốt phân thân của nam nhân, dâm đãng nói, nam nhân các ngươi một khi đã ăn mặn, thật đúng là lời bị ổi gì cũng đều nói được. Nam nhân câu dẫn thốt ra, Tiền tiểu thư không thích. Tiền Mộ dùng sức nắm chặt, khiến cho nam nhân một trận thở gấp, đương nhiên rất thích. Nàng nói, chỉ cần đem trinh tiết nam nhân đoạt đi, nam nhân đó liền sẽ đối với các nàng khăng khăng một mực. Nàng đưa lưỡi liếm liếm môi dưới, nàng còn chưa có nếm qua Hứa Lục Trà đâu, nghĩ đến Hứa Lục Trà sẽ đối với mình khăng khăng một mực dính lấy, muốn ngừng mà không được, nàng liền nhịn không được cảm thấy hưng phấn cả người.